Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, bọn họ hấp dẫn, đúng rồi, nàng ca ca luôn luôn tại ma vực, rất nhiều chuyện khả năng còn không biết, Tử Tang Lăng thoải mái mà cười cười, không có việc gì. Chúng ta đi uống rượu đi. Hảo, Tử Tang Diễn thu hồi ánh mắt, đồng Tử Tang Lăng đám người cùng nhau. Hướng tiệm rượu đi đến. Đại ca, làm sao ngươi sẽ tới? Tử Tang Lăng có chút hảo. Còn không phải cảm giác được ngươi lại bị thương. Tử Tang Diễn chừng mắt nhìn Tử Tang Lăng liếc mắt một cái. Ngươi chừng nào thì tài năng làm cho. Ta phóng chút tâm. Tử Tang Lăng thè lưỡi. Lại không dám nói bản thân vì sao bị thương. Bằng không, nếu Tử Tang Diễn đi tìm Trầm Tuyết Quân hoặc là Trạc Diễm liều mạng làm sao bây giờ? Đại ca ngươi đừng lo lắng, ta chẳng qua là luận bàn bị thương mà thôi. Hiện thời ma vực thế nào? Dị tộc nhân bị đuổi đi sao? Cũng là Đường Tịch đoạt lấy câu chuyện A Lăng. Ta cùng ngươi đại ca hợp tác, hiện tại ở dị chiến bảng bài danh đều đã đến 300 hơn. Tử Tang Lăng không khỏi bật cười, ta đại ca thật sự cần đồng ngươi hợp tác sao? Nên không là mỗi lần hắn không đánh chết, ngươi đi nhặt lậu đi. Ai nha, đừng vạch trần nhân ra thôi. Đường Tịch nói, đúng rồi. Ông nội của ta phía trước còn cha ai là dị chiến bảng hắc mã. Sau này ta trong lúc vô tình nhắc tới ngươi. Hắn còn nói làm cho ta mời ngươi gia nhập Thiên Thương Cung đâu. Trời ạ, đây là cái gì ngày? Liên tục hai cái đại môn phái cho nàng tung ra cành ô liu. Tử Tang Lăng lắc lắc đầu nói, Tịch ngươi giúp ta cảm ơn ngươi ra ra. Ngươi còn nhớ rõ đi, lúc đó ta ở Viêm Hoàng Điện đã bái sư, cho nên không tính toán lại khác đầu sư môn, Đường Tịch một mặt kinh ngạc A Lăng. Viêm Hoàng Điện đã ma diệt vạn năm, chúng ta lúc đó chẳng qua là tiến vào bọn họ cuốn tranh không gian mà thôi. Cái kia bái sư không thể tính, đột nhiên, Đường Tịch mâu xẹt qua một tia giảo hoạt A Lăng ngươi nên sẽ không là nhớ thương của ngươi mỹ nhân. Sư phụ đi. Tử Tang Lăng bĩu môi, nhìn ngươi một ngày đều đang nghĩ cái gì? Ta là nhớ thương ta cái kia mỹ nhân sư phụ, bất quá không phải là bởi vì hắn bộ dạng đẹp mắt, mà là vì hắn lúc đó xin nhờ ta một sự kiện. Ta thủy chung cảm thấy, Viêm Hoàng Điện không là thật sự hoàn toàn tiêu thất, một ngày nào đó ta sẽ lại nhìn thấy bọn họ, Đường Tịch mâu cũng hiện lên một tia hảo, như quả. Thật là như vậy tốt lắm. Ta thích nhất như vậy thần sự tình, lúc này, Phi Đô ở một bên kỳ quái nói, có cái mỹ nhân sư phụ cũng tốt. Miễn cho có một số người cảm thấy bản thân thiên hạ đệ nhất. Người khác không có lựa chọn, chỉ có thể chờ hắn một cái. Gì, Phi Đô, ta thế nào cảm thấy ngươi những lời này như có chút chỉ đâu? Đường Tịch trong nháy mắt nói, người trẻ tuổi, nếu như ngươi là có tuệ căn. Tự nhiên biết ta nói là cái gì. Phi Đô nói xong, làm ra một bộ bí hiểm bộ dáng. Hồng nhạt cái miệng nhỏ nhắn chắc mấy khẩu vừa mới đến liệt rượu. Liền gặp qua không bao lâu. Nó cẳng chân nhất oai. Trực tiếp ngủ ở bàn rượu. Tử Tang Lăng mỉm cười. Đem Phi Đô lao lên. Sao sao kê gặp Phi Đô tử lượng thế nhưng như vậy kém. Vừa mới thành lập lên tôn kính nhất thời có chút dao động. Miệng nói nhỏ nói, có loại tuy rằng hội đánh nhau. Đầu cũng tốt xử, nhưng là tử lượng thật đúng là không dám khen tặng. Thấy mọi người không ai phản đối nó mạo phao. Đặc biệt tu vi cao nhất Tử Tang Diễn tựa hồ cũng hoàn toàn không can thiệp nó tự do. Sao sao kê chắc hai khẩu rượu, nhất thời liền tinh thần lên. Bắt đầu đem vài ngày nay cùng băng nhai xuất ra chuyện. Không gì không đủ nhuộm đẫm đứng lên. Tử Tang Lăng đều không biết băng nhai mấy ngày nay thế nào tới được. Tự động che chắn sao sao kê thanh âm. Tử Tang Lăng nói, băng nhai, ngươi là đêm nay đi lấy Phượng Hoàng Lệ sao? Băng nhai nói, đúng vậy, kia vị bằng hữu liền ở tại này thôn trấn, ta đây một lát đồng ngươi đi thủ. Tử Tang Lăng tâm cực kỳ khẩn trương. Này mấu chốt nhất một mặt dược khả ngàn vạn không thể ra sai lầm mần đi, Lăng Nhi. Đại ca một lát liền không thể cùng ngươi, hiện thời dị tộc nhân tựa hồ nhìn ma vực địa giới. Mấy ngày nay luôn luôn không có yên tĩnh quá, Tử Tang Diễn nói, chờ ma vực thanh lý sạch sẽ. Lại chuyển về yêu nguyệt điện như thế nào? Đương nhiên, Tử Tang Lăng gật đầu cười nói. Hiện tại đối với nàng mà nói, tuyệt vọng rừng rậm địa cung, ma vực yêu nguyệt điện, đều là nhà nàng. Hơn nữa, nàng đã tế luyện Thương Hải Thần Tháp, chỉ chờ cứu tỉnh Ly Tố sau, liền lập tức đi trước Thương Hải Thần Đảo. Nhìn xem có thể hay không nhường chìm nỉm đảo nhỏ một lần nữa trồi lên mặt nước. Bất quá đại ca, ngươi muốn xử chỗ cẩn thận, tuy rằng của ngươi tu vi rất cao, nhưng là cũng không cần khinh thường. Tử Tang Lăng dặn dò nói, yên tâm đi, ngươi đại ca có ta đây cái quân sư, khẳng định mọi việc đều thuận lợi. Đường Tịch vỗ bộ ngực nói, Tịch, ngươi còn muốn đi ma vực. Tử Tang Lăng đem Đường Tịch qua lại đánh giá, nha đầu kia sẽ không xem bản thân ca ca thôi. Đương nhiên, Đường Tịch một mặt khát khao nói, ta muốn tranh thủ ở dị chiến bảng bài danh tiền tam. Hừ, tốt nhất là thứ nhất, ta muốn đem ta ca chen đi xuống. Tử Tang Lăng nhìn Đường Tịch một bộ lý tưởng hào hùng bộ dáng. Thật sự không đành lòng đả kích nàng ân, ta tin tưởng ngươi. Tốt nhất ngươi sẽ đem ngươi ca trói lại đến, làm cho hắn tương lai một đoạn thời gian đều vô pháp treo cổ dị tộc nhân. Đường Tịch nhãn tình sáng lên, ý kiến hay, ta thế nào không nghĩ tới. Nói xong, lại nhìn một bên Tử Tang Diễn liếc mắt một cái hơi có chút nhỏ giọng nói, ta còn có một mục tiêu. Đó là xem ngươi ca ca đến cùng lớn lên trong thế nào. Ca ca, có người có ý đồ với ngươi đâu. Tử Tang Lăng trêu ghẹo nói, như vậy xem ra, hai người thật sự hấp dẫn. Thật không, Tử Tang Diễn quay đầu nhìn về phía Đường Tịch kia, nhìn ngươi có hay không bổn sự này. Mọi người luôn luôn uống đến bình minh, Tử Tang Lăng liền cáo biệt Tử Tang Diễn cùng Đường Tịch hai người. Đồng băng nhai cùng nhau, hướng băng nhai bằng hữu chỗ đi đến, hai vị tìm ai? Cửa gia đình nhìn đến hai cái mặt mày như họa nhân tiến đến, không khỏi có chút kinh ngạc, không biết Thức Mặc công tử khả ở. Băng nhai nói xong, đem tín vật ngọc bội đem ra, công tử nhà ta ở, hai vị xin mời. Gia đình cung kính đem hai người đón đi vào. Thức Mặc công tử, Tử Tang Lăng đối băng nhai truyền âm nói, tên đầy đủ gọi cái gì? Thức Mặc Phong, băng nhai nói, nghe nói là Thức Mặc Nguyệt ca ca. Tử Tang Lăng bỗng chốc nghĩ tới. Lúc đó ở Tứ Quốc hội thử băng phái đúng, nàng còn gặp qua Thức Mặc Phong một mặt, bắt đầu từ Thức Mặc Phong nơi đó nghe nói. Huyền Vân Căn ở tuyệt vọng rừng rậm Mani, Thức Mặc Phong tự do cũng không thích tu luyện. Ngược lại say mê cho sinh ý, Thức Mặc thế ra sinh ý ở tay hắn không ngừng khuếch đại. Mấy năm nay, ở Nam Tộ Quốc ẩn ẩn có thủ phủ thế gia danh xưng. Tử Tang Lăng hai người vừa mới ngồi xuống, Thức Mặc Nguyệt liền từ phía sau sương phòng đi ra, nhìn thấy băng nhai hơi hơi cúc lễ, nhìn thấy Tử Tang Lăng thời điểm lại là có chút giật mình. Thức Mặc nhị công tử, ta Đường đột tiến đến, kính xin không cần để ý. Tử Tang Lăng cười nói, nơi nào, Tử Tang tiểu thư trong ngày thường muốn mời đều thỉnh không đến. Hôm nay tiến đến, thật sự là nhường tại hạ biệt viện vẻ vang cho kẻ hèn này. Thức Mặc Phong cười đến mặt mày hớn hở, nơi này là hắn ở Bắc Tân Quốc mua xuống dùng cho đặt chân biệt viện. Trong ngày thường vài cái nha hoàn tại đây, hắn cũng là bởi vì gần nhất cùng Bắc Tân Quốc sinh ý mới tạm thời ở mấy ngày. Hết chương.